Chương 3872, Nữ Ma Đầu, 2. Cung nàng đoán đồng dạng, nàng là Lạc Hoa Cung Cung Chủ, Nguyễn Thiên Linh là Thiếu Cung Chủ, đồng thời cũng là đệ tử của nàng. Sở dĩ đối Nguyễn Thiên Linh không tầm thường, là đối phương thân phận. Cái này Nguyễn Thiên Linh nhưng thật ra là nàng sư tỷ Nguyễn Phượng Nữ Nhi, theo nàng bái nhập Lạc Hoa Cung về sau, sư tỷ Nguyễn Phượng đối nàng có chút chiếu cố, hai sư tỷ muội quan hệ trong đó cũng không tệ. Về sau Nguyễn Phượng yêu một cái nam nhân, cũng bởi vì cái này nam nhân hãm sâu hiểm cảnh, liều lấy tính mạng sinh hạ Nguyễn Phượng nữ nhi này, liền buông tay nhân gian. Bởi vì Nguyễn Phượng gặp phải, để nguyên chủ cảm thấy nam nhân đều là xấu đồ vật, đàn ông phụ lòng. Kiêm nhiệm chiếu cố Nguyễn Thiên Linh về sau, nàng sợ Nguyễn Thiên Linh cũng sẽ bộ sư tỷ góp chân, từ nhỏ đã quán thâu nam nhân là đồ hư hỏng tư tưởng. Cái này mới mỗi một lần đến Nguyễn Thiên Linh xuống núi, đều sẽ dặn đi dặn lại, liền sợ Nguyễn Thiên Linh bị nam nhân hại. Nguyên chủ làm sao lại nghĩ đến, có nhiều thứ cái kia đến còn là sẽ đến, có nhiều thứ, ngươi càng là tránh đi, nó hết lần này tới lần khác muốn tới, còn muốn hướng ngươi không nguyện ý hy vọng phương hướng phát triển. Càng là đi ngăn cản, bán ngược đến càng lợi hại, đến cuối cùng sẽ phát triển đến một loại mức không thể vãn hồi. Muốn nói sự tình bắt đầu, là Nguyễn Thiên Linh một lần xuống núi, trong lúc vô tình cứu cả người bị thương nặng nam nhân. Ngay từ đầu nàng ngược lại là không có ý kiến gì, cứu người bất quá là tiện tay, cảm thấy chơi vui, hiếu kỳ, ngẫu nhiên quản quản nhàn sự. Nhưng theo cùng ở chung, Nguyễn Thiên Linh động tâm. Yêu nữ động tâm, vậy thật khó lường, yêu thương so với bình thường người đến mãnh liệt nhiều. Một cái võ lâm công địch yêu nữ, một cái là chính phái danh môn công tử, giữa hai người muốn tiến tới cùng nhau, có thể nghĩ là cỡ nào gian nan. Cái kia bị Nguyễn Thiên Linh cứu người tên gọi Nhiếp Vân Thịnh, là Lưu Vân Sơn trang người. Đáng nhắc tới chính là, cái này người còn có một cái tiểu sư muội, còn cùng nàng từ nhỏ định ra hôn ước. Nhiếp Vân Thịnh không thế nào ưa thích Hứa Tâm Nguyệt, chỉ coi là sư muội. Hứa Tâm Nguyệt rất ưa thích Nhiếp Vân Thịnh, kết quả cuối cùng chính là, hai nữ tranh một phu. Nguyễn Thiên Linh là một cái dám yêu dám hận người, bởi vậy Nhiếp Vân Thịnh không biết bị bao nhiêu ủy khuất cùng cực khổ, đến từ giang hồ áp lực. Danh môn chính phái áp lực, tiểu sư muội Hứa Tâm Nguyệt, còn có đến từ Lạc Hoa Cung cung chủ ngăn cản. Trọng yếu nhất chính là, còn có đến từ Nhiếp Vân Thịnh hiểu lầm. Bất quá, bọn họ là quan phối, không quản ở giữa chịu bao nhiêu cực khổ, ăn bao nhiêu giao hấn, cũng sẽ ở cùng một chỗ. Trong lúc này, Nhiếp Vân Thịnh trải qua vô số gặp trắc trở, mỗi một lần đều sư tờ chỉ, đều có Nguyễn Thiên Linh trợ giúp. Vì trợ giúp Nhiếp Vân Thịnh, Nguyễn Thiên Linh cùng sư phụ của mình đối nghịch. Không những như thế, tại Nhiếp Vân Thịnh tĩnh mạch tấn phế thời điểm, Nguyễn Thiên Linh trộm đến Lạc Hoa Cung trí bảo một trong huyền mạch kỳ điển, đưa cho Nhiếp Vân Thịnh luyện, để hắn một lần nữa biến thành võ lâm cao thủ. Về sau Nhiếp Vân Thịnh mạng sống như treo trên sợi tóc, nàng lại đem Lạc Hoa Cung Phật Liên trộm đi, đưa cho Nhiếp Vân Thịnh ăn, cứu hắn một mạng. Lại về sau, Nhiếp Vân Thịnh cần một cái thiên hạ kỳ kiếm, mới có thể đánh bại đối thủ, Nguyễn Thiên Linh nhớ tới Lạc Hoa Cung bên trong. Liền có một cái rất lợi hại kiếm. Nghe nói, người bình thường không có cách nào sử dụng. Nàng liền vụng trộm đem Nhiếp Vân Thịnh mang về Lạc Hoa Cung bí cảnh. Nhiếp Vân Thịnh là thiên tuyển chi tử, thần kiếm đương nhiên bị hắn lấy đi. Nguyên chủ muốn ngăn cản, hai người còn liên thủ đưa nàng đả thương, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nguyên chủ nếu không phải bị thương, bọn họ nhất định là cầm không đi. Vì tính yêu thành ma quỷ Nguyễn Thiên Linh, căn bản không biết Lạc Hoa Cung tình cảnh. Chỉ cảm thấy sư phụ nàng đối với thiên hạ nam nhân đều có thành kiến, quyết giữ ý mình. Nhất là nguyên chủ muốn giết Nhiếp Vân Thịnh, Nguyễn Thiên Linh thẳng thắn đoạn tuyệt với nàng.